Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 608, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An thấy chị đi, cũng tự mình bò dậy, lắc lư vài bước, cứ thế chậm rãi bám theo sau. Mẹ ngạc nhiên lắm, định lên tiếng thì em vội ngăn lại, sợ dọa con bé giật mình. Ngay sau đó, An Ninh cũng bò dậy, nhìn theo An An rồi tập tễnh bước đi. Chị không biết đâu, nhìn thấy hai đứa nhỏ lần đầu tiên tự đi được, mẹ vui đến mức muốn khóc luôn ấy. Dư Hoa vừa kể vừa lau khóe mắt, ánh nhìn trìu mến hướng về hai đứa trẻ. Trong mắt bà như phủ một tầng sương mờ vì xúc động. Không lâu sau, Lục Trầm, Lục Phi và Lục Quốc An cũng lần lượt trở về. Nhìn thấy hai đứa nhỏ có thể tự mình đi lại, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết. Thậm chí, đôi mắt Lục Trầm cũng đỏ hoe vì xúc động. Mấy tháng qua, anh đã dần quen với nhịp độ công việc cùng guồng quay của cuộc sống. Công việc ngày càng thuận lợi, thành tựu không ngừng gia tăng, gia đình anh cũng viên mãn trọn vẹn, vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh đáng yêu. Cha mẹ hai bên đều thấu hiểu, anh chị em trong nhà sống hòa thuận. Có đôi lúc, anh nghĩ rằng ông trời thực sự quá yêu ái mình, được làm công việc yêu thích, có người bạn đời đồng cam cộng khổ, có con cái ngoan ngoãn đáng yêu, có bố mẹ đỡ đần và gia đình luôn ủng hộ. Anh cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí đầm ấm. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự yên bình trong căn nhà. Dư Hoa vội nói, mọi người cứ ăn đi, để mẹ nghe máy. Tần Chiêu Chiêu cùng mọi người vừa mới ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp động đũa thì đã thấy bà nhanh chân bước đến nhấc điện thoại lên. Cô khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, ai gọi vào giờ này nhỉ? Nhưng không ai có thể đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ vài giây sau, Dư Hoa hoảng hốt chạy vội vào phòng ăn, sắc mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Bà thở gấp, giọng nói run rẩy, Chiêu Chiêu, không hay rồi, bố con vừa gọi, bảo con gái của chú hai, Bảo Châu, vừa treo cổ tự tử. Ông thông gia bảo con đến đó ngay, ông ấy đang ở nhà bọn họ. Tâm trí Tần Chiêu Chiêu chấn động mạnh, trước mắt cô như tối sầm lại. Bảo Châu, một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng hề giống mẹ của mình. Nửa năm trước, ông bà nội chuyển ra ngoài, chú hai quyết định ly hôn với thím hai, nhưng thím hai không chịu dễ dàng buông tha. Bà ta yêu cầu chú hai phải đưa cho mình 1.000 đồng, đồng thời giao Bảo Châu cho bà ta nuôi dưỡng, nếu không, bà ta sẽ không ký đơn ly hôn. Thím hai vốn không có công việc ổn định, mỗi tháng chỉ kiếm được vài chục đồng. Trong khi đó, Bảo Châu đã lớn, lại khéo tay, biết may vá, bà ta không muốn đi làm, cũng không muốn nhờ cậy họ hàng. Chỉ muốn bám lấy con gái để sau này có người nuôi mình. Tần Chiêu Chiêu thương Bảo Châu, đã giúp cô bé tìm việc trong cửa hàng của Từ Bình An. Vợ hắn cũng đồng ý, trả cho Bảo Châu 30 đồng mỗi tháng. Nhưng thím hai không chấp nhận, bà ta muốn giữ Bảo Châu bên mình để có chỗ dựa về sau. Chú hai thương con gái, không nỡ để cô bé đi theo người mẹ chẳng chịu làm ăn. Thế nên cũng nhất quyết không chịu ly hôn. Hai người giằng co suốt hơn 2 tháng. Ngày nào cũng cãi vã đến long trời lở đất, khiến hàng xóm xung quanh ai nấy đều ngán ngẩm. Chú hai ra khỏi nhà cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn Bảo Châu thì sao? Cô bé mệt mỏi đến mức không còn thiết tha gì nữa. Nhìn mẹ mình ngày ngày gây sự với bố chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, cô bé dần cảm thấy tuyệt vọng. Có lần, Bảo Châu đến tìm Tần Chiêu Chiêu, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào hỏi, chị, em phải làm sao bây giờ? Em chỉ muốn bố mẹ ly hôn, mỗi người sống cuộc sống riêng, nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ không chịu buông tha cho em với bố. Em thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tần Chiêu Chiêu đã sớm nhận ra cô bé có dấu hiệu trầm cảm. Cô kiên nhẫn khuyên nhủ, chuyện của bố mẹ cứ để họ tự giải quyết, em không quản được thì đừng bận tâm, chỉ cần sống tốt cuộc đời của em, đừng để những chuyện đó ảnh hưởng đến mình. Nhưng cô bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, tính tình mềm mỏng như bông gòn, một chút áp lực cũng khiến trái tim run rẩy. Vài ngày sau, chú hai dẫn em trai của Bảo Châu về thăm ông bà nội, đồng thời thông báo rằng mình đã ly hôn với thím hai. Biết tin này, Bảo Châu không hề buồn bã, ngược lại, cô bé còn thấy nhẹ nhõm. Từ lâu, cô đã mong bố có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì vậy, khi nghe bố hỏi liệu có muốn tiếp tục sống với ông không, Bảo Châu đã chủ động lựa chọn ở với mẹ. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy bất an. Cô biết rõ, người phụ nữ đó chưa từng yêu thương Bảo Châu. Bây giờ giữ cô bé lại, e rằng cũng chỉ vì Bảo Châu vẫn còn giá trị để bóc lột. Vì chuyện này, Tần Chiêu Chiêu đã tìm gặp Bảo Châu. Cô bé bình thản nói, em không hối hận, chỉ cần bố có thể được sống một cuộc đời bình yên. Em cảm thấy chuyện này rất xứng đáng. Nhìn ánh mắt kiên định của cô bé, Tần Chiêu Chiêu thấy lòng chua xót. Bảo Châu còn trấn an cô, mẹ em cần tiền thì cứ cho bà ấy đi, chị đừng bận tâm quá. Tần Chiêu Chiêu không nói gì thêm. Về sau, cô ngày càng bận rộn, số lần gặp Bảo Châu cũng ít đi. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, hai người vẫn hẹn nhau đi dạo. Những lần như vậy, Bảo Châu luôn kể rằng mẹ chỉ quan tâm đến tiền, chẳng bao giờ hỏi con gái có đói không, có lạnh không. Tần Chiêu Chiêu chỉ có thể an ủi, cái gì chưa từng có thì đừng kỳ vọng, không để ý sẽ không đau lòng. Bảo Châu gật đầu, nhưng cô bé vẫn nói rằng mình cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là cần ai đó để tâm sự. Hai tháng nay, Tần Chiêu Chiêu quá bận, không liên lạc với Bảo Châu, mà cô bé cũng không chủ động tìm cô. Không ngờ, hôm nay, cô lại nhận được tin dữ. Tay cô run lên, suýt đánh rơi điện thoại. Lục Trầm, anh mau lấy xe đưa em đi. Anh biết rồi, để anh lấy chìa khóa. Trái tim Tần Chiêu Chiêu như bị ai bóp chặt. Bảo Châu chỉ mới 16 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, sao có thể nghĩ quẩn mà tự kết liễu cuộc đời. Khi đến nơi, trước cửa đã có rất đông người tụ tập. Từ bên ngoài, họ đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của thím hai. Hai người phải rất khó khăn mới chen vào được bên trong. Trước mắt họ, thím hai đang quỳ rạp trên sàn, thân thể đầy thương tích. Chú hai đứng trước mặt bà ta, tay cầm một cái ghế đẩu, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn. Tôi mất con rồi, bà cũng phải chết theo. Chết để chôn cùng Bảo Châu. Thím hai sợ hãi đến run rẩy, khuôn mặt sưng tím chẳng còn chút vẻ ngang ngược ngày thường. Bà nội vừa thấy hai người tới, liền vội vàng gọi, Chiêu Chiêu, Lục Trầm, các con đến rồi. Chú hai nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay đầu, ánh mắt như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng. Ông ta vứt cái ghế xuống, vùng khỏi vòng tay đang giữ chặt của anh cả. Lao tới nắm chặt lấy tay Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, con là bác sĩ, nhanh cứu em gái con đi. Bảo Châu tin con nhất định phải cứu nó. Ông nội bước lên, đặt tay lên vai ông ta. Giọng trầm xuống, Bảo Châu không còn thở nữa. Con bé đi rồi. Không, cơ thể con bé vẫn còn ấm. Nó chưa chết. Chiêu Chiêu, mau vào xem đi. Dứt lời, chú hai kéo Tần Chiêu Chiêu lao vào trong phòng. Bà nội muốn ngăn ông ta lại nhưng con trai cả giữ bà lại. Thở dài, cứ để Chiêu Chiêu vào đi. Đây cũng là lần cuối cùng cô bé được nhìn thấy Bảo Châu. Lúc này, thím hai run rẩy bò dậy, nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút định chạy trốn. Bà ta biết rõ, nếu chồng cũ phát hiện nguyên nhân thực sự khiến Bảo Châu tự sát, sợ rằng cái ghế trong tay ông ta sẽ biến thành một con dao, trực tiếp kết thúc mạng mình. nhưng cửa đã bị chặn kín. Đám đông đứng chắn trước lối ra. Không ai có ý định nhường đường. Thậm chí còn đẩy bà ta trở lại. Ép gái mình đến mức tự sát. Không những không hối lỗi mà còn định chạy trốn à. Bà ta không xứng đáng làm mẹ. Thứ độc ác như vậy. Sống trên đời chỉ làm khổ người khác thôi. Giữa những tiếng phẫn nộ, một người đàn ông trung niên nghiêm giọng quát. Đừng hòng chạy trốn, con gái bị bà ép đến mức tự sát. Hôm nay phải nói rõ ràng, chúng tôi không để bà yên đâu. Thảo Hoa bị đẩy ngã chỏng chơ trên đất. Bà ta không tin nổi khi thấy cửa ra bị chặn kín. Vội vã lao lên lần nữa. Lần này, bà ta bị đẩy mạnh hơn, ngã sóng xoài xuống nền nhà. Con bé là con tôi mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng mới sinh ra nó. Làm sao tôi có thể hại nó chứ? Bà ta khóc giống lên, nước mắt rơi lã chã, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự giả dối trong từng giọt nước mắt ấy. Không một ai cảm thấy thương hại. Bên trong phòng, Tần Chiêu Chiêu cùng chú hai và bố của Bảo Châu bước vào. Cách chương